Mong em là mặt trời của anh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là khi tôi cảm thấy sợ hãi, nhất thời không khỏi đỏ cả mắt. Thấy anh muốn đi bán muối với người khác, tôi sợ quá nên nhanh chóng túm lấy anh. Từ Sĩ, về nhà đi, tôi sợ. Từ Sĩ thân thể cứng đờ, trong nháy mắt càng ngày càng nóng nảy. Em sợ thì mau đi đi. Anh ấy ném cho tôi một cái nhìn dữ dội. Tôi bướng bỉnh giật giật vạt áo anh, trong giọng nói mang theo tiếng khóc. Không, tôi muốn anh cùng tôi trở về. Tôi không muốn anh ấy đánh nhau. Tôi không muốn thấy anh ấy bị thương. Từ Sĩ nhìn tôi chằm chằm và nghiến răng. Sự đấu tranh hiện lên trong mắt anh ấy. Lúc này, đối thủ lao lên đánh tiếp. CMN kiếp trước tôi nợ em cái gì vậy? Từ Sĩ giận dữ chửi rủa. Sau đó, anh ấy cầm tay tôi một cách cam chịu và bắt đầu chạy theo một hướng nhất định. Gió mùa thu thổi tung tóc tôi. Phía sau bọn lưu manh đuổi theo chửi bới. Tôi siết chặt tay hắn. Như thể tôi sắp bỏ trốn. Không biết vì sao, tôi nhìn theo bóng lưng của hắn. Đột nhiên cười thầm. Sau khi Từ Sĩ phát hiện ra, anh ấy trừng mắt nhìn tôi dữ dội. Em cười cái rắm gì? Tôi nói, Từ Sĩ, hình như chúng ta đang quay MV. Anh là nam chính, em là nữ chính. Từ Sĩ im lặng và không nói nữa. Với vẻ mặt nghiêm túc, anh quay đầu lại nhìn tôi. Trong ánh chiều nhập nhoạng, tôi thấy vành tay anh hơi ửng đỏ. Tôi mạnh dạn nắm chặt tay anh nói. Từ Sĩ, em thật sự thích anh. 8. Từ Sĩ bắt đầu tránh mặt tôi. Vài lần tôi đến gặp anh ấy sau giờ học, nhưng anh ấy không có ở nhà. Vào những ngày cuối tuần, tôi làm bài tập xong từ sáng sớm và lẻn ra ngoài gặp anh mà không nói với gia đình. Tôi trốn trong hành lang nhà anh, nhìn thấy anh cùng một người phụ nữ ăn mặc đẹp đi lên lầu. Từ Sĩ, tôi lao về phía trước và liếc nhìn người phụ nữ một cách cảnh giác. Tương tự như vậy, người phụ nữ ném cho tôi một cái nhìn. Cả hai nhìn nhau như kẻ thù. Từ Sĩ sững sờ khi nhìn thấy tôi. Và sau đó anh ấy nghiêm mặt lại một cách thiếu kiên nhẫn. Sao lại tới đây? Học sinh giỏi không phải đến trường làm bài sao? Mặc dù tôi hơi bối rối về mối quan hệ của anh ấy với người phụ nữ này, nhưng tôi vẫn mỉm cười và nói, tôi làm xong bài rồi nên tôi đến thăm anh. Tôi nhìn anh chờ đợi, chờ mong một lời khen ngợi, nhưng Từ Sĩ chỉ liếc nhìn tôi, nói, một cách chiếu lệ rồi quay đi. Người phụ nữ đi cùng với anh ấy kiêu hãnh đứng giữa tôi và Từ Sĩ. Vẻ mặt cô ấy đầy kiêu ngạo, cô ấy nhìn xuống tôi và nói, em gái à, nếu nói xong rồi thì mau rời đi. Chút nữa tôi cùng A Sĩ còn có việc phải làm. Ngực cô ấy cao và đầy đặn, to gấp 3 lần tôi. Dưới chiếc váy da báo ngắn là 2 đôi chân thon dài thẳng tắp. So với cô ấy xinh đẹp và trưởng thành, tôi trong bộ đồng phục học sinh, giống như một đứa trẻ. Tôi đau lòng nhìn Từ Sĩ. Anh có việc phải làm sao? Mình đi cùng nhau được không? Từ Sĩ đang lấy chìa khóa mở cửa, miệng ngậm điếu thuốc, khói thuốc trắng đọng lại trên khuôn mặt anh ta, khiến vẻ mặt anh ta trông mờ ảo. Anh nhíu mày, sốt ruột nói, tôi không liên quan gì đến hai người các người. Mau cút ra ngoài, bất cứ ai quen thuộc với Từ Sĩ đều biết rằng, mỗi khi anh ấy cau mày là chứng tỏ anh đang vô cùng tức giận. Mỗi khi nổi giận, Từ Sĩ rất hung dữ đáng sợ. Người phụ nữ mặc váy da báo hốt hoảng. Vậy anh cứ giải quyết công việc đi. Lần sau hết bận em sẽ tới tìm anh. Rồi cô ta bỏ chạy. Từ Sĩ mở cửa và thấy tôi vẫn đứng đó. Còn không đi đi. Có tin tôi đánh em một trận không? Anh thở ra một vòng khói và vặn cổ tay lần nữa. Nó rõ ràng chỉ để dọa tôi, nhưng có vẻ như thật vậy. Tôi bướng bỉnh tiến một bước về phía anh và hỏi, anh thích loại con gái như thế nào? Trong phút chốc, khoảng cách giữa tôi và anh chỉ còn vài cm. Cơ thể của Từ Sĩ đông cứng lại, như không cử động được nữa. Anh cụp mắt xuống nhìn tôi lạ lùng. 9. Cách tiếp cận đột ngột của tôi khiến Tử Sĩ bất động trong giây lát. Sau vài giây, anh lấy lại sự thờ ơ và bình tĩnh trước đó. Ý em là Từ Mạn Lâm. Anh ta rít một hơi thuốc, thản nhiên đáp, tôi chỉ thích loại phụ nữ như cô ấy thôi. Ngực to mông to, đàn ông nào mà không thích. Hóa ra người phụ nữ vừa rồi tên là Từ Mạn Lâm. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn không khỏi buồn bã khi nghe câu trả lời này. Nhìn B, bộ ngực phẳng lì không đến hai lạng của mình. Tôi chỉ cảm thấy mình gần như bị nỗi buồn bao trùm. Tử Sĩ nói xong, xoay người đi vào trong nhà. Tôi đi theo đuôi anh ta. Tử Sĩ, tôi sớm muộn gì cũng sẽ thành như vậy. Chỉ là tôi còn nhỏ. Khi tôi 20 tuổi, tôi sẽ có B, ộ ngực lớn và mông to. Tử Sĩ cười khẩy, rõ ràng là không thể tin được. Anh vừa đi vừa xê, ởi quần áo. Sau đó quay đầu liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới. Em nghĩ là em, ngực to và mông to. Hãy lo về việc trưởng thành trước đi. Em gái nhỏ, ba từ cuối cùng mang theo một nụ cười. Không hiểu sao tôi cảm thấy mình bị coi thường. Và tôi cố gắng tiếp tục lý luận với anh ấy. Tử Sĩ sốt ruột, TSK, một tiếng, và đặt tay lên thắt lưng. Tôi muốn đi tắm, em nhất định đi theo. Không không, chỉ sau đó tôi mới nhận thấy rằng anh ấy đang tụt quần. Xương quai xanh tinh xảo và cơ bụng rắn chắc hiện ra trước mắt tôi. Mặt tôi đỏ bừng, và mắt tôi đảo khắp nơi. Khóe mắt, khóe môi Tử Sĩ như giật giật. Sau đó vội vàng hạ tay xuống. Anh ta giơ ngón trỏ xoáy vào trán tôi, rồi đẩy tôi ra khỏi nhà với một giọng nói lười biếng và sắc sược. Học sinh giỏi đi nhanh đi, đừng giao du với loại người như tôi. Nói xong, anh ta dường như tự cười nhạo mình, rồi đóng cửa lại. Tôi nhìn về phía cửa nhà Tử Sĩ, không thấy anh đâu nữa nhưng hai má vẫn nóng bừng. Tôi thì thầm nhẹ nhàng, tôi sẽ không rời đi. Tôi chỉ có thể gặp anh ấy mỗi tuần một lần và tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho anh ấy. Cách chương.